Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1320, khai chiến đao thứ nhất. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến này, đích thật là có thể lấy Tiêu Long võ lịch, mở ra Long võ nguyên niên một trận chiến lúc trước năm đại siêu cấp tông môn. Chính là dự định đem Phượng Hoàng Tông tiêu diệt về sau. Cử hành một loạt động tác, vào lúc đó, liền mở ra Long võ nguyên niên. Đáng tiếc, Phượng Hoàng Tông cuối cùng như trước vẫn là sống tiếp được. Năm đại siêu cấp tông môn hết thảy thủ đoạn tất cả đều uổng phí, bọn hắn động tác kế tiếp, cũng không cách nào tiếp tục cử hành. Ngày hôm nay, thế cục không đồng dạng, đây là Tô Hàn, là Phượng Hoàng Tông, muốn vì Long Võ Đại Lục, mở ra Long Võ Nguyên Niên. Long Võ Nguyên Niên mở ra về sau, hết thảy thế lực sẽ một lần nữa phân chia, tương đương với mở ra một thời đại mới, có thế lực ngã xuống, có thế lực bốc lên, toàn bộ Long Võ Đại Lục. Đều sẽ một lần nữa quy hoạch. Mà Phượng Hoàng Tông liền là cái kia quy hoạch thế giới người. Chiến, Tô Hàn lật bàn tay một cái, thần đao cực giả xuất hiện, hắn nâng lên thời điểm, đao mang khuếch tán, vọt thẳng vào mây xanh bên trong, không biết đến cùng ngưng tụ tới bực nào chiều dài. Có nổ vang cùng thao thiên khí tức theo đao mang kia phía trên truyền đến, liền xem như Long Tôn cảnh, cũng không nhịn được ra mặt run run, đến mức Long Tôn phía dưới. Càng là đối với này một đao xuất hiện sợ hãi. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đao mang này khí tức, Long Tôn phía dưới, nhưng phàm bị chém trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến, Liên Ngọc Trạch cũng là mở miệng chợt quát lên. Sau trận chiến này, ta Phượng Hoàng là vua, Long Võ Nguyên Niên mở ra, thành tựu đỉnh phong thế lực. Chiến, chính là người cự nhân đảo cùng kiếm tiên mộ tới thì đã có sao. Phượng Hoàng bất tử. Phượng Hoàng bất diệt, Phượng Hoàng không sợ, Phượng Hoàng không sợ, bằng vào ta Phượng Hoàng chi huyết, đốt hết thiên hạ cửu địch. Giết, leo cuối cùng một chữ hạ xuống, Liên Ngọc Trạch lập tức phát xuống mệnh lệnh, chỉ huy toàn bộ Phượng Hoàng Tông, chia ra 3 đường, hướng phía cự nhân đảo, kiếm tiên mộ, cùng với ban đầu tiên đạo đình mà đi. Cái kia đưa bọn hắn mà đến cực lạc yêu tôn cùng hạ đẳng giao long. Tại cự nhân đảo cùng kiếm tiên mộ đám người sau khi rơi xuống đất liền chậm rãi biến mất, cũng không biết là rời đi, vẫn là ẩn giấu trong hư không. Tô Hàn cầm trong tay trường đao, tay trái thì là nắm lấy trước đó cái kia Long Hoàng cảnh cổ, tại khai chiến nháy mắt, chính là răng rắc một tiếng, trực tiếp đem người này thể xác bóp nát. Này Long Hoàng cảnh nguyên thần thét chói tai vang lên lao ra, bị Tô Hàn một trường oanh sụp đổ. Hôm nay các ngươi đều sẽ như thế người. Hình thần câu diệt. Lời nói lạnh như băng truyền ra, Tô Hàn bước chân đạp mạnh hư không, trong nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách, đi thẳng tới cự nhân đảo vùng trời. Trừ tiên đạo đỉnh bên ngoài, các ngươi tới sớm nhất, cái kia bản tông, trước hết bắt các ngươi khai đao. Theo hừ lạnh, Tô Hàn tay phải chợt dùng sức, xoạt, cái kia không biết lan tràn nhiều ít khoảng cách đao mang, theo Tô Hàn tay phải hạ xuống, trực tiếp xé rách hư không, ầm ầm mà xuống. Tầng mây bị cắt chém thành 2 nửa, thao thiên nổ vang tại lúc này truyền ra, thiên địa phảng phất đều muốn chấn động. Này một đao, dẫn tới mưa gió biến sắc, oanh, theo cái kia kinh thiên tiếng vang hạ xuống, đao mang hóa thành trường hồng, hướng thẳng đến cự nhân đảo bên kia bổ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thụ được đao mang này kinh người khí tức, cự nhân đảo bên kia đều là đảo hút niệm khí lạnh, lập tức có người theo bên trong lao ra. Đó là một tên mặc áo xanh lão giả tóc trắng. Trên người lão giả này tràn ngập Long Tôn cảnh sơ kỳ uy áp, xuất hiện thời điểm, hừ lạnh một tiếng, bàn tay liên tiếp vũ động, có từng nét bùa chú xuất hiện, hướng phía Tô Hàn đao mang đánh ấn đi qua, dường như muốn đem đao mang kia cho sinh sinh phong ấn chặt. Thế nhưng, tại Tô Hàn đao mang phía dưới, những cái kia phù văn lại là yếu ớt không được, căn bản không được chút nào ngăn cản lực lượng. Rầm rầm rầm. Tiếng vang không ngừng truyền đến, phù văn từng đạo băng diệt, mỗi băng diệt một đạo, cái kia lão giả tóc trắng đều sẽ sắc mặt tái nhợt một điểm, đến cuối cùng một đạo phù văn cũng triệt để băng diệt thời điểm, hắn một ngụm máu tươi, trực tiếp phun tới. Cái gì, lão giả này đồng tử co vào, không thể tin được. Hắn theo Tô Hàn trên thân, thấy chính là Long Hoàng cảnh trung kỳ tu vi, hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Hàn thực lực chân chính, lại đáng sợ như thế. Tu vi cùng thực lực, căn bản cũng không thành tỷ lệ thuận. Tại sự khiếp sợ thời điểm, đao mang kia tiếp tục lướt qua hư không, xé mở một đạo đen kịt vết nứt, thẳng đến lão giả hạ xuống. Lão giả này bên ngoài cơ thể có một vòng tầng phòng ngự, càng là có một kiện thiên huyền cấp hạ phẩm hộ giáp mặc lên người, có thể cái kia tầng phòng ngự, căn bản là không chống đỡ được đao mang oanh kích, không ngừng phá toái, liền xem như cái kia thiên huyền cấp hạ phẩm hộ giáp, đều xuất hiện ông ông chấn động, giống như là tùy thời cũng phải nát nứt. Nhìn thấy một màn này, lão giả sắc mặt lại biến, cắn răng phía dưới, thân ảnh lóe lên, rốt cục thoát ly đao mang phạm vi. Không có hắn ngăn cản, đao mang kia tốc độ liền càng nhanh, oanh một tiếng hướng phía cự nhân đảo đám người rơi tới. Mở cự nhân linh thể, có người gào thét, cự nhân đảo đệ tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thân thể lập tức bắt đầu bành trướng, so trước kia cao lớn quá nhiều. Mà theo bọn hắn thể xác bành trướng, hắn khí tức cũng là tốc độ cao tăng lên, hiển nhiên là tại cự nhân linh thể dưới tác dụng, tăng lên một chút thực lực. Có thể, này lại như thế nào? Oanh, bọn hắn cự nhân linh thể tại huyễn hóa ra tới trong nháy mắt, đao mang chính là ầm ầm hạ xuống. Mặt đất mạnh mẽ chấn động, nổ vang thao thiên, một đầu tựa như vách núi vết nứt theo trên mặt đất xuất hiện, trực tiếp mở rộng đến vô số khoảng cách. Mà tại cái khe này bốn phía trăm mét phạm vi bên trong, hết thảy cự nhân đảo đệ tử. Tất cả đều tử vong, mắt thường nhìn lại thời điểm, có thể thấy đống kia tích như núi thi thể, trọn vẹn mấy chục vạn người. Dưới một đao này bị oanh kích thành chân cụt tay đứt, máu tươi theo cái kia vết nứt chảy vào đi, còn có không ít người tại trước khi chết, trừng to mắt, tràn ngập sự không cam lòng. Chuyện này, nhìn một màn này, toàn bộ cự nhân đảo, đều là một mảnh trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, Tô Hàn này một đao, đến cùng mạnh đến hạng gì trình độ khủng bố. Long Tôn cảnh không cách nào ngăn cản không nói, cái kia mấy chục vạn đệ tử. Đều thi triển cự nhân linh thể, lại là liền mảy may thực lực đều không có bày ra, liền trực tiếp bị sinh sinh đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong đó, không phải là không có long thần cảnh, thậm chí còn có mấy vị long hoàng cảnh tồn tại, nhưng bọn hắn tại đao mang này phía dưới, một dạng biến thành thi thể, mà lại liền xem như nguyên thần, đều không có cơ hội lao ra. Đây là lần này khai chiến đao thứ nhất, chảm diệt ba vị long hoàng. Gần trăm vị long thần, cùng với mấy chục vạn cự nhân đảo phổ thông đệ tử, mặc dù những địa phương khác đều đã khai chiến, nhưng nơi này tràng diện, vẫn là để bọn hắn đảo hút miệng khí lạnh. Nhìn cái kia nhìn cực kỳ gầy yếu, toàn thân áo trắng, tóc dài xõa vai, hai con ngươi thâm thúy nam tử trẻ tuổi, Khâu Thiên Nhân, Lưu Thủy Vân Cảnh, cùng với Quân Hàn Tân ba vị này tông chủ cấp nhân vật, đều là nghiến răng nghiến lợi, lộ ra ý giận ngút trời. Bọn hắn hận, bọn hắn không cam tâm, lúc trước dùng nhiều như vậy thủ đoạn, vẫn không có đem người này cho đánh giết. Bây giờ, để bọn hắn đã từng sợ nhất sự tình, rốt cục phát sinh. PS, off, cầu vote 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.